Chương 427, Màu ưu đại hội trận chung kết, 7, canh thứ nhất. Bỡ lạ dì kẻn trạ gì giật may cùng cả rủ hạ hai người đồng thời mở miệng hô. Phở lạ mẹt giờ hợp đạo. Cả dù hạ trạ gì giật cùng may bỡ lạ dì kẻn hai bộ kẻ mẩn đồng thời hướng về đối phương sử xuất phở lạ mẹt giáo ở. Lưỡng đạo hừng hực hỏa trụ trên không trung kịch liệt đụng vào nhau, giảng co. Thêm đại lực lượng cả dù hạ hướng về phía trạ gì giật hô. Trạ gì giật lập tức gia tăng hỏa lực, dùng phở lạ mẹt giờ đem đẻ tới. Thế nhưng lúc này may cũng không nhận thua, đồng dạng đối với bỡ lạ dì kẻn hô, không muốn thua cho trạ gì giật. Chúng ta cũng thêm đại lực lượng hạ đường bờ lạ dì kèn cũng gia tăng phở lạ mẹt giờ lực lượng, nguyên bổn đã vượt trên tới hỏa diễm bị bờ lạ dì kèn lần nữa tăng lên lực lượng, cho đẻ lại trở về, đồng thời hướng về trả dì giật công kích đi qua. Thêm đại lực lượng cả rủ hạ cùng máy hai người thay phiên để trả dì giật cùng bờ lạ dì kèn gia tăng phở lạ mẹt giờ lực lượng, cái này lưỡng đạo công kích đang ở giữa không trung không ngừng qua lại di động tới. Đến cuối cùng lưỡng đạo phở là mẹt giờ trực tiếp ở chính giữa muốn nổ tung lên, văng lửa khắp nơi. Chà gì giật cùng bỡ là gì kẻn không nhìn thẳng những thứ này hí bà nạ, căm tức nhìn đối phương. Chà gì giật sử dụng thấn đờ bún bỡ là gì kẻn sử dụng hỏa diễm đá cả rủ hạ cùng may hai người hơi chậm một cái, lập tức lần nữa đồng thời hô. Chà gì giật đập cánh, bay lên không trung, hưu quyền quấn quýt lấy điện lưu, bay về phía bỡ là gì kẻn. Thunderbun trực tiếp hướng về bờ lạ dì kèn vung ra. Bờ lạ dì kèn chân phải thiêu đốt hừng hực liệt diễm, chậm nhún nhảy, hướng về phía trả dì giật sử xuất hỏa diễm đá. Thình thịch cuối cùng, trả dì giật Thunderbun cùng bờ lạ dì kèn hỏa diễm đá va chạm lần nữa cùng một chỗ, hai bộ kẻ mẩn đồng thời hướng về đối phương thêm đại lực lượng. Kết quả hai bộ kẻ mẩn trực tiếp bị công kích bạo tạc nổ bay đi ra ngoài. Trả dì giật cùng bờ lạ dì kèn một tả một hưu ngã trên mặt đất. Chà gì giật không có sao chứ cả rủ hạ hướng về phía một lần nữa đứng lên chà gì giật hỏi. Vẫn có thể tiếp tục đi bờ lạ dẻ kèn. May cũng giống nhau quan tâm đứng lên bờ lạ dẻ kèn. Giống chà gì giật ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, đồng thời hướng về phía bầu trời văng một đạo hỏa diễm, ý bảo chính mình không có vấn đề. Hạ đứng bờ lạ dẻ kèn giống nhau lấy phương thức của mình vì mình khuyến khích, đồng thời cũng là hướng may biểu thị chính mình không có vấn đề. Chính thức đối chiến bắt đầu rồi. Chà gì giật sử dụng giờ dạ gổng dạ cả rủ hạ hướng về phía chà gì giật hô. Giống một viên đại hỏa cầu từ chà gì giật trong miệng trực tiếp phun ra, từ không trung bay thẳng đến bờ lạ dì kèn phun ra đi. Nhảy dựng lên, sau đó sử dụng thần điểu may hướng về phía bờ lạ dì kèn hô. Bờ lạ dì kèn đối mặt giờ dạ gổng dạ, trực tiếp hai chân đạp một cái, thật cao nhảy lên, giờ dạ gổng dạ trực tiếp tại nguyên bản bờ lạ dì kèn địa phương nổ ra, mà bờ lạ dì kèn đã nhảy tới giữa không trung. Toàn thân bao vây lấy năng lượng màu vàng nóng, một cái xuống phía dưới lao xuống, trên mặt đất nhanh chóng xẹt qua, bỡ lạ dì kèn hóa thành một con màu vàng đại điểu, xông về giữa không trung trạ dì giật. Phở lạ giờ bỡ lạ dì cả rủ hạ hướng về phía trạ dì giật vội vàng hô. Trạ dì giật lập tức há miệng ra, phun ra hỏa diễm quấn vòng quanh thân thể, sau đó lao xuống phía dưới, hướng về sử dụng thần điểu bỡ lạ dì kèn xông tới đi qua. Thình thịch màu vàng đại điểu cùng hỏa cầu đụng vào nhau. Giống như là hai quả sao chổi trên không trung chạm vào nhau, trực tiếp trên không trung bạo phát ra cường đại sóng xung kích, hướng về bốn phía khuyết tán ra. Hai bổ kẹ mẩn trên không trung đồng thời hướng về mặt đất ngã xuống. Giống hạ đừng trả gì giật cùng bờ lạ dì kén đều ở đây ném tới mặt đất phía trước, lần nữa khôi phục qua đây, cuối cùng vững vàng rơi đến trên mặt đất. Chiến đấu như vậy nhất thì bán hội cũng không có biện pháp kết thúc, trừ phi có một phe xuất hiện trước sai lầm. Bằng không chỉ có thể thời gian dài chiến đấu mới có thể phân ra thắng bại. Cả dù hạ thầm nghĩ đến, đối với may thực lực cũng là có minh xác hiểu rõ, liền may bây giờ trình độ, trên cơ bản đã ổn định ở chuẩn thiên vương, thiếu sót duy nhất chính là bộ kẻ mẩn thực lực còn có kinh nghiệm không đủ. Bất quá những thứ này đều là cần thời gian đồ đạc, không thể cấp bách. Cả dù hạ ca may tuy là từ vừa mới bắt đầu đến hiện tại cũng cùng cả dù hạ trả gì giật đánh tương xứng. Thế nhưng đó đã là may ở cả rủ hạ dưới áp lực tiềm lực bùng nổ kết quả. Thế nhưng nàng rất rõ ràng, chính mình không căng được bao lâu, cao như vậy tầng thứ chiến đấu, đối với tinh thần phương đỉ hệ nở tiêu hao quá lớn. Chà gì rớt, cánh công kích cả rủ hạ khí thế vừa để xuống, bắt đầu phát huy ra chính mình người quán quân kia cấp thực lực. Chà gì rớt nhất thời tinh thần tỉnh táo, hai cánh phát sinh tia sáng, hướng về bờ lạ dì kèn vọt tới. Bắt lại nó. May vừa dứt lời, Thế nhưng lúc này Trạ Dị Dật cánh công kích cũng không phải hướng về phía bờ lạ dị kẹn công kích, mà là hướng về phía bờ lạ dị kẹn trước mặt mặt đất phát xuống phía dưới. Bờ lạ dị kẹn muốn bắt lại Trạ Dị Dật, kết quả vì vậy bị nâng lên cắt đất mê hoặc con mắt, mà Trạ Dị Dật lúc này nhân cơ hội lần nữa sử xuất cánh công kích hướng về phía bờ lạ dị kẹn vỗ. Bờ lạ dị kẹn té bay ra ngoài, té xuống đất bên trên. Sử dụng giờ dạ gồng dạ cả rủ hạ hướng về phía Trạ Dị Dật hô. Trạ Dị Dật trong miệng nhanh chóng ngưng tụ giờ dạ gồng dạ, hướng phía té xuống đất bờ lạ dị kẹn xì ra. Thình thịch bờ lạ dị kẹn hai tay bảo vệ đầu, giờ dạ gồng dạ trực tiếp nện ở hai cái tay cánh tay trong lúc đó, dám cản lại, cuối cùng giờ dạ gồng dạ bạo tạc, đem bờ lạ dị kẹn nổ bay đi ra ngoài, bờ lạ dị kẹn hai chân bắt lại mặt đất, trên mặt đất trợt đi hơn 10 thước mới ngừng lại được. Cả dù hạ liên tiếp công kích, nối liền lưu loát, không có chút nào ướt át bẩn thỉu. Để may cùng bờ lạ dị kẹn chút nào vô chiêu cái lực, đây mới thật sự là vượt qua thiên vương cấp thực lực, thuộc về vô địch chỉ huy. Quá nhanh, công kích một điểm khe hở cũng không có, ta và bờ lạ dị kẹn căn bản là theo không kịp nhịp điệu, đây mới là cả dù hạ tài nghệ thật sự sao không phải, đây nhất định không ngừng, chỉ là bởi vì thực lực của ta không đủ, chỉ có thể đạt tới cái này cái trình độ mà thôi, như vậy ta là có thể dùng lực lượng càng mạnh mới được. May rốt cục vẫn phải xử xuất sau cùng con bài chưa lật, lộ ra tay phải trên tay tiến hóa thủ hoàn. Đây chính là ta lực lượng cuối cùng, siêu việt tiến hóa đi bờ lạ dị kẹn may tay trái chạm đến ở tiến hóa kỳ sở tổn bên trên, hướng về phía bờ lạ dị kẹn hô. Bờ lạ dị kẹn trên người bờ lạ dị kẹn mẹ gạ thạch giống nhau phát ra tia sáng chói mắt cùng may tiến hóa kỳ sở tổn quang mang liên tiếp cùng một chỗ. Bờ lạ dị kẹn toàn thân vây quanh ở trong bạch quang. Cuối cùng một con mẹ gạ bờ lạ dị kẹn đăng tràng.